Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện Gian Nan của Tình của tác giả An An. Mối hận tình thù đã khiến bà Thỏa như trở thành một con người khác, sẵn sàng ra tay giết người như nhổ bỏ cái gai trong mắt mình. Liệu cậu Thiện và Miên có phát hiện ra con người của bà ta hay không? Mọi thứ sẽ được vạch trần như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Bà Thỏa chậm rãi vào phòng, lục tung tủ quần áo lên. Bà ta và Liên ở chung, quần áo chất đầy cả tủ. Ai cũng chăm chú xem thử bà ta muốn làm gì. Miên thấy mình còn quá non nớt so với những người đang đứng ở đây. Thật giả lẫn lộn cô không nhìn ra được. Bà Hàn lúc nãy còn đau khổ nhưng bây giờ rất hung dữ, mở miệng là đòi giết người. Còn Hương, cô ta vừa đứng sau lưng Miên, thái độ có phần dè chừng. Nghĩ đến Liên, cô thấy nặng lòng. Chẳng lẽ cô ta hận cậu Thành đến mức giết anh ta bằng thủ đoạn tàn độc đó hư? Bà ơi, tôi tìm được thứ này trong áo con Liên. Đâu, đưa tao xem. Bà Thỏa cầm gói bột màu nâu sẫm đưa cho bà Hạn, gương mặt ngạc nhiên một cách giả tạo. Bà Hạn hét lớn, con khốn. Bà ta chỉ gào lên một tiếng rồi lại ngất xỉu. Miên đứng ở đấy vội đưa tay đỡ. Sau khi đưa bà Hạn về phòng nghỉ ngơi, Miên cũng về phòng mình, khóa cửa cẩn thận, chờ cậu Thiện về. Hương vẫn còn chưa thỏa mãn, cô ta được mọi người đi khỏi, bèn vào phòng Liên một lần nữa. Hương thấy lạ, tại sao bà Thỏa lại không bênh vực cháu gái mình, một mực dồn cô ta vào chỗ chết. Hương nhìn đống quần áo của Liên nằm tung tóe dưới đất, cô ta dẫm lên, đi tới mở cửa tủ. Cô muốn tìm gì? Giọng nói lạnh lẽo của bà Thỏa vang lên, Hương giật điếng người, bà ta giống như âm hồn bất tán, luôn xuất hiện bất ngờ. Hương cau gắt. Tôi muốn tìm kỹ lại lần nữa, xem có bỏ sót điều gì không? Chả ai giết người mà để lại dấu vết cho cô tìm ra. Bộ bà giết người rồi hay sao? Biết rõ vậy. Câu nói của Hương không làm bà Thỏa tức giận. Ngược lại, bà ta còn mỉm cười đáp trả. Nếu tôi muốn giết ai đó, cô chính là người cuối cùng. Mụ điên. Hương phủ vàng bỏ đi. Cô ta đâu biết lời nói vừa rồi của bà Thỏa là thật. Cậu Thiện cùng đám thanh niên chia nhau ra tìm. Cả một buổi chiều không thấy bóng dáng Liên đâu. Cô ta trốn kỹ quá và nhanh chóng tìm bằng được. Cậu Thiện không giống bà Hạn, ép cô ta phải để mạng. Cậu chỉ muốn hỏi rõ xem liệu có phải bà Thỏa xúi giục cô ta không. Bên đó tìm hết rồi, không có thưa cậu. Đã đến cuối làng, mọi thứ Liên để lại vẫn còn lấp lửng, chưa thể khẳng định được điều gì. Cậu Thiện kêu mọi người về, trời cũng ngả bóng. Để Miên ở nhà một mình lúc này, cậu không yên tâm. Miên không ra ngoài, cũng chẳng ai đến tìm cô. Phỏ Miên kế bên phòng bà Thỏa, cô hơi sợ. Bên ngoài không nghe bất kỳ âm thanh nào, giống như một nơi hoang vắng. Tiếng bước chân rất khẽ, nhẹ đến mức Miên không nghe thấy. Người bên ngoài hướng ánh nhìn đầy phức tạp vào phòng cô, như muốn xuyên thấu qua cánh cửa im lìm. Miên thấp thỏm không yên, cô thấp cho má nè nhang, mong má phù hộ cậu Thiện sớm tìm ra chân tướng. Tần từ trước phòng Miên rất lâu nhưng không gõ cửa, bản thân muốn gì chính anh ta cũng không rõ. Có thể hoàn cảnh của Miên và anh ta giống nhau, đều là tầng lớp thấp bé trong xã hội nên có sự tương thông. Tần mê mẩn nụ cười tươi rói của Miên lúc gặt lúa ngoài đồng, cô không ngại khó, ngại khổ, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Chính sự lạc quan ấy đã khiến Tần có thêm niềm tin vào cuộc sống. Anh ta muốn giống như cô, lúc nào cũng mỉm cười. Tuy nhiên, tạo hòa ban cho mỗi người một cuộc đời khác nhau. Với Tân, anh ta không thể lạc quan được. Trong mắt mọi người, anh ta xấu, xấu đến thậm tệ. Tại sao đều cùng một người ba, nhưng ngoại hình lại trái ngược đến vậy? Cậu Thiện đẹp trai, cao giáo, cả khối người say mê. Còn Tân chỉ nhận được những ánh mắt mỉa mai, xa lánh. Mẹ Tân nói, anh ta sinh thiếu tháng nên có hơi thấp bé. Từ nhỏ, anh ta đã sống lang bạt cùng một người xa lạ. Tần chỉ biết mặt mẹ khi anh ta được 16 tuổi. 16 năm như sống trong địa ngục, người đàn bà được trả công để chăm sóc anh ta không khác gì ác quỷ. Mụ ấy lúc vui thì có cơ man, lúc buồn lại lôi anh ta ra đánh, để đến khi nào hả dạ mới thôi. Vậy nên, tính cách quái gở của Tần cũng được hình thành từ đó. Anh ta thích Miên, chỉ muốn chiếm cô là của riêng mình, bất kỳ ai cũng không được cướp mất. Cậu đứng đây làm gì? Cậu Thiện không mấy thiện cảm với Tân, không phải vì dáng vẻ xấu xí của anh ta, mà là xuất phát từ nội tâm cậu. Tân được nhận vào làm lúc 16 tuổi, Khi ấy anh ta trông rất đáng thương, quần áo rách rưới, cả người đầy rẫy vết sẹo bởi những trận đòn roi. Tần được bác cậu dẫn về, còn nói ra việc coi ngó đồn cao su cho anh ta. Lần đầu tiên gặp Tần, cậu Thiện đã nảy sinh một loại cảm giác chán ghét. Cậu cũng không hiểu tại sao, mặc dù anh ta làm việc ở đây cũng lâu rồi, nhưng một chút cảm tình cậu Thiện cũng không có. Tần cúi đầu, anh ta không trả lời câu hỏi của cậu Thiện mà lảng sang hướng khác. Phòng này là của ai vậy cậu? Miên nghe tiếng cậu Thiện bên ngoài vội mở cửa. Cô ngạc nhiên khi thấy Tân cũng có mặt. Cậu Thiện bước tới chỗ Miên, nắm tay cô giơ lên, khẳng định dứt khoát. Cô ấy sẽ là vợ tôi. Người Tân du lên, anh ta đang rất tức giận. Nhìn bàn tay hai người đang chặt vào nhau, anh ta chỉ muốn chặt đứt. Nhận thấy được sự bất thường, cậu Thiện trở nên nghiêm khắc. Cậu hỏi, còn việc gì nữa không? Dạ không, tôi xin phép đi làm việc. Ừ. Miên hơi thao mắc. Cậu Thiện trước giờ chưa lạnh lùng với ai như vậy, hình như cậu không thích Tân thì phải. Anh ta vừa đi, Miên khẩn trương kéo tay cậu vào phòng. Sao rồi cậu, có tìm được Liên không? Vẫn chưa, có khi cô ta về nhà rồi. Bà Thỏa cũng nói sống cậu, bà ta một mực muốn rủ Liên vào đường cùng, em thấy nhẫn tâm quá. Em đừng phát sinh lòng tốt không đúng chỗ, phàm là người có dã tâm, ai cũng xấu như nhau. Cậu Thiện muốn Miên hiểu dù Liên không thực sự muốn giết cậu Thành đi nữa hay cô ta bị lừa thì kết quả cô đã xác định rồi. Nếu trong đầu cô ta không nghĩ đến lợi ích, tham vọng thì đã chẳng hành động như vậy. Cậu Thiện ôm Miên vào lòng, cậu dặn đi dặn lại cô không được đồng cảm với ai trong gia đình này. Cậu sợ cô bị lừa. Miên biết cậu đang suy nghĩ cho mình nên hứa sẽ nghe lời. Thế ngày mai cậu qua nhà Liên hả? Ừ. Phải tìm được cô ta càng sớm càng tốt. Đây là manh mối cuối cùng để chúng ta lật mặt bà Thỏa. Bà ấy vẫn bình tĩnh nhưng không liên quan tới mình, còn xúi giục bà Hạn lấy mạng Liên. Cậu nhất định phải cẩn thận nhé, em lo cho cậu quá. Cậu Thiện mỉm cười hôn lên tóc Miên, cậu nói để cô đỡ lo. Tôi còn chưa cưới được em, nhất định không để bản thân gặp chuyện. Miên vùi đầu vào vai cậu, chỉ mong sóng gió qua đi, bình yên lại đến trong ngôi nhà này. Cậu Thiện ôm Miên thế này, lòng tĩnh tâm đến lạ. Cậu không suy nghĩ gì nữa, chỉ nghỉ ngơi một chút. Tối nay em chuyển sang phòng tôi nhé. Sao vậy ạ? Em ở đây cũng được mà. Tôi không muốn người khác có ý với em. Cậu nói anh Tân hả? Anh ta không có ý gì đâu, lúc trước hay giúp đỡ em lắm. Cậu Thiện buông Miên ra, cậu thở dài rồi đột nhiên mỉm cười. Tôi là đàn ông, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, tôi biết đâu là tình địch của mình. Tiếng tụng kinh gõ mõ chợt vang lên, bà Hạn thỉnh rất nhiều thầy về cầu siêu cho cậu Thành. Từ sáng đến tối, một lúc lại nghe vang vẳng. Cậu Thiện lên nhà trên xem thử thế nào, quả Miên đem đồ đạc chuyển qua phòng cậu. Cô cầm xích ảnh mẹ vuốt ve, miệng lẩm bẩm. Phù hộ cho cậu Thiện nhé má. Miên không xin cho mình, cô chỉ xin cho cậu Thiện. Miên nào biết nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, bất kỳ ai cũng bị cuốn theo cơn thịnh nộ của bà Thỏa. Cậu Thiện muốn có cơ hội gặp riêng bà Hạn, nhưng lúc nào bên cạnh bà ta cũng có người theo sát. Bà Thỏa giống như cái bóng, gọi một tiếng đã thấy xuất hiện ngay. Thấy cậu Thiện về tay không, bà Hạn thất vọng, không hiểu trong đầu bà ta nghĩ gì, chuyển sang nghi ngờ cậu. Có phải cậu sai khiến con Liên không hả? Bà tự ngẫm lại xem, ai mới là người có thể sai khiến cô ta? Cậu hận mẹ con tôi từ đó đến giờ, nếu không phải cậu thì là con Hương, hai người thông đồng với nhau. Bà Hạn nằm trên giường xít lên từng từ, bà ta muốn ngồi dậy, bà Thỏa vội nâng lưng. Cậu Thiện chỉ muốn đến cảnh báo bà Hạn, đừng tin tưởng quá mức người đang thân cận mình. Cậu có ý tốt nhắc nhở, nghe hay không là tùy bà ta. Buổi tối, không khí trong nhà càng ảm đạm hơn, không ai ăn cơm cả. Miên đẩy lấy thức ăn đem vào phòng cho cậu Thiện. Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ưa nước. Thấy Miên đến, cậu lười biếng ngồi xuống ghế, đưa khăn cho cô. Em lau tóc giúp tôi với. Miên phỉ cười, cô nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Tóc cậu mềm quá, chạm vào thích thật. Cậu Thiện nheo mắt, vẻ mặt thích thú hưởng thụ. Em biết chúng ta thế này giống gì không? Em không biết. Ngốc ạ, giống vợ chồng. Miên xấu hổ đánh vào vai cậu một cái. Cậu Thiện giả vờ kêu đau, còn bắt đền cô. Ngoài cửa, Tân đứng lặng một góc, nghe tiếng trêu đùa của Miên và cậu Thiện, cả người anh ta đằng đằng sát khí. Bà Thỏa chờ người trên giường ngủ say rồi lặng lẽ đóng cửa phòng. Ngày mai, kiểu gì cậu Thiện cũng tìm được Liên. Cô ta về nhà chứ không đâu hết. Bà Thỏa đoán trước nên tìm kế thoát thân. Bà ta đi rất nhanh, hướng đến ngôi nhà nhỏ phía sau. Mà đêm luôn tạo điều kiện thuận lợi cho những âm mưu toan tính. Giọng nói thiếu kiên nhẫn cất lên. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Bà cứ đi trước đi, tôi còn có việc chưa giải quyết được. Việc gì? Có phải con lưu luyến con Miên không? Lời bà Thỏa không được đáp lại, người như bà ta cũng có lúc thở dài. Mẹ sẽ nghĩ cách đưa nó theo, chỉ cần con nghe lời, nó sẽ thuộc về con. Năm đó, khi biết mình mang bầu, bà Thỏa lấy lý do về quê chăm sóc mẹ, biệt tích một năm trời. Bà ta lén lút sinh đứa bé ra, sau đó thuê một người chăm sóc. Khi còn được ông Tài yêu thương, bà ta muốn gì được đấy, tiền bạc, vòng vàng không thiếu một thứ. Bà Thỏa không cam lòng khi nhìn ông Tánh có người phụ nữ khác. Do đó sinh con xong, bà ta liền quay lại, nhận tâm bỏ đứa bé chưa đầy một tháng cho người xa lạ chăm sóc. Ông Tánh không biết mình và bà Thỏa có với nhau một đứa con trai. Mãi cho đến khi vợ mất, cậu Thiện thì không nói được, ông ta bắt đầu muốn có thêm một đứa con nữa. Thời cơ của bà Thỏa đã tới, bà ta tìm đến nhận lại con. Cũng từ đó, số phận của Tân chính thức thay đổi, thoát khỏi cuộc sống mà anh ta xem là địa ngục. Ông Tánh vui mừng khi biết mình có một đứa con đang lưu lạc, nhưng niềm vui ấy không được trọn vẹn khi nhìn thấy Tân. Anh ta gầy gò xấu xí, chẳng có chút gì giống ông Tánh. Bà Thỏa than vãn, cuộc sống nghèo khổ đã khiến con trai họ trở nên như vậy. Ông Tánh nghe mãi cũng động lòng, đón Tân về, giao việc ở đồn cao su cho anh ta. Bà Thỏa chỉ tạm hài lòng với cách sắp xếp đó của ông Tánh. Trong mắt mọi người, mẹ con bà ta chỉ mang thân phận người ở, bà Thỏa nào chịu cam tâm. Khi ông Tánh cưới thêm vợ mới, đó là lúc bà ta nổi giận thật sự. Mỗi người trong gia đình này đều dệt một giấc mộng, những thứ xa hoa phủ phiếm đã khiến họ đánh mất linh hồn, tội ác dần trỗi dậy. Ngay lúc bà Thỏa muốn ra tay giết ông Tánh thì có người lót đường giúp mình. Cậu Thành âm mưu bỏ thuốc mê vào trong canh. Ngạt nỗi, anh ta bị bà Thỏa phát hiện. Bà ta âm thầm hoán đổi, đổi tội ác lên đầu cậu Thành. Cái chết của ông Tánh giống như một điểm báo, mối tình thù trong quá khứ chính thức kết thúc ở hiện tại. Bà Thỏa không định giết thêm ai nữa, nhưng có những người khiến bà ta phải nghĩ lại. Tân xấu xí mà kệ, trong mắt bà Thỏa con trai mình vẫn luôn đẹp nhất. Bà ta muốn dùng tình thương của mình để bù đắp 16 năm bỏ rơi Tân. Nhưng tình thương của một người mẹ không nhất thiết phải vì con mà tước đoạt mạng sống của một người khác. Bà Thỏa không chấp nhận ai sỉ nhục con trai mình, mà cậu Thành năm lần bảy lượt dùng những lời lẽ khó nghe để châm biếm mỉa mai Tân. Tình mộng chỉ cần một cái chớp mắt, bà Thỏa chẳng cần gì nữa. Hai mẹ con bà ta sẽ mang theo tài sản rời khỏi đây, sống một cuộc đời bà ta hẳn mơ ước. Giọng Tân khả đặc, bà không được làm hại đến Miên. Mẹ biết rồi, cứ nghe theo kế hoạch của mẹ, con Miên sẽ an toàn. Tiếng con mẹ hoang nào đấy kêu lên, hai người kia cũng im bặt. Trong bóng tối, đôi mắt sáng quắc vẫn luôn chăm chú dõi theo mẹ con bà Thỏa. Còn người đèn thẫm kia chứa đựng một sự điềm tĩnh lạ lùng. Có những người vẫn cố chấp chưa chịu tỉnh, vẫn ôm ấp giấc mộng phủ hoa đến giây phút cuối cùng. Miên khẽ trở mình, sợ làm cậu Thiện tỉnh giấc nên chả dám cửa mạnh. Em không ngủ được hả? Dạ, em làm cậu tỉnh rồi. Cậu Thiện ôm Miên vào lòng, áp mặt vào lồng ngực sàn chắc của cậu. Miên thấy bình yên quá đỗi, cô thủ thỉ. Cậu đang nghĩ gì thế? Em đoán thử xem. Để em đoán nhé, cậu đang nghĩ sẽ làm gì với bà Thỏa đúng không? Cậu Thiện hôn trán Miên, mỗi tay để cô gối đầu lên, tay còn lại vuốt ve tóc cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai Miên. Em quả nhiên hiểu tôi nhất, tôi đã dặn người cách chừng bà ta rồi, bây giờ chỉ mong trời mau sáng. Miên này, đợi tôi xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi, em gả cho tôi liền nhé. Cậu không đợi được nữa à? Không, tôi chỉ muốn cưới em ngay lập tức, để người khác dò ngó khó chịu lắm. Cậu nhỏ nhen quá đấy, người ta chỉ mới nhìn em một tí, cậu đã để trong lòng rồi. Miên ngẩng đầu, cảm cậu Thiện đã đặt trên trán cô, cả hai cùng nhìn nhau cười. Em gả cho tôi tặng là em quãng đời còn lại. Chúng ta sẽ sinh con, cùng nhau nuôi dạy chúng, nhìn chúng trưởng thành, rồi cùng nhau già đi. Em thấy như thế đủ hạnh phúc không? Quá đủ rồi cậu ạ, em chưa từng nghĩ đến những điều này. Nhưng có một việc làm tôi lan tan mãi. Miên chống cảm nhìn cậu, tò mò hỏi. Gì thế cậu? Khi tôi 60 tuổi, em chỉ hơn 40, tôi sợ mình già đi, không còn sức bảo vệ em. Khi còn trẻ, cậu bảo vệ em, lúc về già em chăm sóc cậu, như thế công bằng rồi còn gì? Mà Miên đã ngần nước, cô không muốn cậu nhanh già đâu, cậu phải luôn ở bên cạnh Miên cơ. Ngốc ạ, sao lại khóc? Em thương cậu rất nhiều, cậu phải nhớ đấy. Tôi biết mà, đừng khóc nữa, tôi thương nhá. Miên gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Cậu hiểu sao Miên lại thấy bất an vô cùng. Cậu Thiện hôn lên mắt Miên, gạt đi những giọt nước mắt to tròn như pha lê. Môi cậu khẽ lướt qua môi cô, một sự khao khát mãnh liệt bùng lên. Miên chỏn tay lên cổ cậu, kéo gần khoảng cách hai người. Cậu Thiện cười khổ, hơi thở có phần gâu gáp. Em biết mình đã làm gì không hả? Có phải cậu nói thương em sao? Em... Cậu Thiện cứng đơ người, Miên đang hôn cậu. Nụ hôn chưa chứa hết tất cả các đảo của cô. Không để Miên phải chủ động, cậu Thiện nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng mịn màng. Mỗi nơi cậu lướt qua, dạo dực như có ngọn lửa thiêu đốt. Miên mềm nhũn trong ngực cậu, nụ hôn vừa rồi làm cô hít thở không thông mà đỏ ửng. Đi ngủ nhé cậu. Cậu Thiện đang lơ lơ, tay chạm vào bầu ngực căng tròn của Miên rồi vẫn phải ngưng lại. Cô gái nhỏ này quả nhiên làm khó cậu. Đốt lửa nhưng không chịu dập, giọng cậu hơi khàn. Tôi hết buồn ngủ rồi, em xem chúng ta có nên tiếp tục không? Nhưng mà em buồn ngủ rồi. Miên nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Vừa rồi cô chủ động nhưng cuối cùng vẫn không có gan tiếp tục. Tim cô vẫn còn đập dữ dội, cảm giác vừa rồi thật là khó tả. Miên cười tủm tỉm. Cậu Thiện giống như được cho quà rồi bị đòi lại, vẫn còn ngồi đơ ra đấy. Em giỏi lắm, lần này tôi tạm tha, lần sau nhất định phạt em. Phạt gì cơ? Miên hé mắt ra, ngây thơ hỏi lại. Cậu Thiện bật cười. Nhìn cô thế kia, cậu cũng không biết phải phạt gì. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu le lói, âm thanh ngày mới đánh thức cậu Thiện. Những cô gái trong ngực vẫn còn ngủ say, cậu có chút không nỡ. Nhưng cậu vẫn phải đi, phải tìm được Liên để kết thúc những chuỗi ngày u ám này. Cậu nhẹ nhàng rút tay về, lấy gối kề đầu Miên. Bề phía bà Thỏa, cậu đã phân công hai người canh chừng trước cửa, không cho bà ta ra ngoài. Cậu Thiện của đám thanh niên qua lảng bên, hỏi thăm đường đi đến nhà Liên. Từ đây qua bên đó phải mất nửa ngày, cậu hối mọi người đi thở nhanh. Bà Thỏa đêm qua không hề trở mắt, bà ta vẫn bình thản ngồi trong phòng uống trà, dáng vẻ không hề sợ sệt chút nào. Dường như đã đoán được cậu Thiện sẽ cho người giám sát mình. Bên ngoài giọng bà Hạn the thé. Tụi bay đã làm gì vậy? Mở cửa ra cho tao. Không được thưa bà, cậu Thiện đã dặn bất kỳ ai cũng không được mở. Hay nhỉ, nó đâu rồi? Cậu Thiện đi bắt kẻ giết con trai bà rồi, không biết điều còn ở đó la lối. Hương xuất hiện đủ lúc, cô ta nhìn cánh cửa phòng bà Thỏa bị khóa, mỉm cười nói. Bà Hạn đang muốn tìm bà Thỏa, hiện giờ bà ta giống như quân sư, nói gì bà Hạn cũng tin. Biết tại sao cậu Thiện cho người canh chừng bà ta không? Cháu gái bà ta có tội, đương nhiên bà ta cũng liên quan rồi. Sao bà ngu thế? Mày chửi ai hả? Còn cho bà mới mất, làm ơn tu tâm dưỡng tính đi, tạo cho anh ta chút phước đức. Nó không chừng ở dưới đó còn có thể mỉm cười. Mày... Mọi khi có mặt bà Thỏa, bà ta sẽ đáp trả lại Hương ngay. Bà Hạn vì thế nên cần bà ta lắm. Bà Thỏa ở bên trong nghe rõ những lời giễu cợt của Hương, xem như cô ta mạng lớn. Bà Thỏa muốn lấy mạng Hương dù mới rời khỏi đây, nhưng bị con trai cản lại. Khi bàn tay đã nhuốm đầy máu, thêm một người nữa cũng chả sao. Với bà Thỏa, Hương không đáng sống. Liên sau khi vô tình hại chết cậu Thành, bèn bỏ chạy về nhà. Bà mà Liên không biết chuyện gì, thấy con gái như người mất hồn, sợ sệt trốn mãi trong phòng, bèn hỏi rõ đầu đuôi. Họ cũng không ngờ bà Thỏa lại xảo quyệt đến vậy. Dù sao cũng là cô cháu trong nhà, nỡ lòng nào hại con gái họ mang tội giết người. Bà Mã Liên lo lắng tình kế đưa con gái đi trốn, để bụng sáng nay dẫn lên đến nhà một người bà con ở tạm, được mọi chuyện lắng xuống rồi về. Đi luôn chưa má? Đợi ba con về đã, ông ấy phải sang nói trước một tiếng, chắc cũng sắp về rồi. Liên nôn nóng ngóng ra cổng, cô ta điếng người khi thấy cậu Thiện của đám thanh niên kia đến nhà mình. Liên khẩn trương. Chết rồi mẹ ơi, cậu Thiện đến bắt con. Mau chạy ra sau trốn đi, để mẹ lo. Mẹ con Liên hoảng hốt, cô ta vừa chạy đi khuất thì cậu Thiện cũng vào tới nhà. Cậu là ai? Đến đây có gì không? Con gái bà ở đâu rồi? Nó đi ở trong nhà ông Tánh, mấy hôm nay không thấy về. Nhìn dáng vẻ ấp úng của bà ta, cậu Thiện không hỏi tiếp. Cậu giơ tay, đám thanh niên hiểu ý lập tức chia nhau ra tìm Liên. Các người làm gì vậy? Không được bắt con gái tôi. Nếu không muốn con gái bà mang tội giết người, bảo cô ta ra đây gặp tôi. Oan quá cậu ơi, nó còn trẻ người non dạ, bị người ta lừa mà không biết, xin cậu đừng bắt nó. Cùng với tiếng khóc lóc nải nỉ của má Liên, giọng cô ta la hét y ngòi phía sau nhà. Liên bị siết chặt tay, vùng vẫy cũng không được. Cô ta la đến khản cổ, miệng không ngừng kêu oan. Cậu Thiện đứng giữa nhà, không chút cảm xúc nhìn Liên, cậu hỏi. Cô muốn chết theo cậu Thành hay muốn nói ra sự thật? Đừng mà cậu ơi, con không muốn chết đâu. Liên quỳ gối, ôm lấy chân cậu Thiện cầu xin. Cô ta đang hoảng sợ lắm. Cậu Thiện chỉ muốn cô ta nói ra tất cả, chứ không có ý gì khác. Dọa vài câu cho Liên sợ. Xem mặt mũi cô ta thế kia, chắc không dám nói dối. Cậu Thiện lên tiếng. Tôi cho cô một cơ hội, nói ra sự thật ngay bây giờ. Thưa cậu, con bị bà Thỏa lừa. Bà ta nói có mấy lá bùa dơ linh, chỉ cần đốt rồi bỏ nó vào trong thức ăn đem cho cậu Thành, sẽ khiến cậu yêu con say đắm. Bùa đó là tự bà ta đưa cho cô? Không ạ, còn phù tỉnh phát hiện cái dương bà ta giấu trong tủ, trong đó có rất nhiều vàng. Bà đầu con không biết gói bột đó là gì, nghe bà ta nói đó là bùa nên con mới bỏ vào trong trà. Con chỉ muốn cậu Thành yêu mình thôi, còn không ngờ đó là thuốc độc cậu ơi. Liên vừa nói vừa khóc nước lên, mà cô quỳ xuống cạnh con gái, nước mắt giả ruộng. Nó không dám giết người đâu cậu, đều tại người đàn bà kia hết, tâm địa đầu ác xúi dục nó. Xin cậu tha cho con gái tôi với, nó biết lỗi rồi thưa cậu. Cậu Thiện đã biết được đáp án, trong chuyện này Liên vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân, chỉ trách cô ta quá nhiều tham vọng. Cậu Thiện không muốn chậm trễ thêm, dẫn Liên về nhà đối chứng, ba mặt một lời kết tội bà Thỏa. Liên không trốn nữa, cô ta hứa sẽ phải trần bà Thỏa, biết gì nói nấy, không lừa dối mọi người. Lùng Miền thức dậy thì bên cạnh trống trơn, cô biết cậu Thiện đã đi rồi. Miền đến phòng bà Thỏa xem tình hình thế nào. Khi thấy cậu Thiện trong hai người thanh niên đứng trước cửa phòng canh chừng thì cô rất yên tâm. Còn Miền đâu? Miền nghe giọng bà Hạn yếu ớt gọi mình, bèn lên nhà trên xem thử. Bà ta ngồi trên ghế, hai mắt lim dim, tay không nhấc nổi chén trà. Sao thế bà? Cậu Thiện về chưa? Có phải đi tìm con Liên không vậy? Cậu ra nhà Liên từ sáng sớm, hiện tại vẫn chưa về. Sự thật về cái chết của cậu Thành sắp được phơi bày rồi ạ. Mày nói vậy là sao? Có phải mọi người giấu tao chuyện gì không? Còn Hương cũng nói bóng gió, tao chẳng hiểu gì cả. Không phải không hiểu, mà là bà ta không chịu hiểu. Bà Thỏa đã chiếm được lòng tin từ phía bà Hạn quá lớn, để nỗi con trai bà ta chết bất thường như vậy vẫn cứ tin là một mình Liên làm. Người ngoài cuộc luôn sáng hơn người trong cuộc. Bà Hạn tự cho mình thông minh, nhưng cuối cùng lại bại dưới tay bà Thỏa. Bà vẫn nghĩ là do một mình Liên là thủ phạm sao? Từ trước đến giờ bà không nghi ngờ gì bà Thỏa hả? Mặc cho bà ta tự tung tự tác. Bà Thỏa thì có liên quan gì? Chính bà ấy nói tao mới biết con Liên là thủ phạm. Nếu bà đã nói vậy, chờ cậu Thiện về mọi thứ sẽ sáng tỏ. Ngoài cổng, đám người cậu Thiện đã về tới. Miền thở phào, cuối cùng cũng tìm được Liên rồi. Bà Hạn đứng bật dậy, hai mắt căm phẫn nhìn ra. Liên sợ sệt nấp sau lưng cậu Thiện. Bà Hạn dữ lắm, như muốn băm vỏng cô ta. Kỳ này mày chết chắc rồi, còn dám trốn không hả? Bà Hạn đi lao tới phía Liên, chỉ cách vài bước đi, bị cậu Thiện ngăn lại. Cậu nói lớn tiếng khiến bà ta sợt mình. Muốn biết con trai bà vì sao chết, bình tĩnh đi. Bà ơi, không phải con chủ mưu giết cậu Thành đâu. Bà Thỏa xúi con đó mà. Bà tha cho con đi, đừng giết con mà. Mày nói gì? Bà Thỏa tại sao lại xúi mày? Liên kể lại như đúng những gì cô ta đã nói trước đó với cậu Thiện. Bà Hàn suy sụp tinh thần, loạng choạng ngã ngồi trên ghế. Tiếng bước chân vội vã chạy về phía này, một giọng nói khẩn trương kèm theo sự lo sợ. Cậu ơi, bà Thỏa trốn rồi. Cái gì? Bà ta nhân lúc bọn em đi ăn cơm, đánh cô Hương rồi bỏ trốn thưa cậu. Cậu Thiện không kịp trở tay, cứ tưởng hôm nay sẽ bắt bà ta nhận tội, nhưng không ngờ lại để trốn thoát. Cậu vội chạy tới phòng bà Thỏa xem tình hình. Trước cửa, Hưởng ngất lịm, chán cô ta còn dớ máu. Cậu Thiện cho người dìu cô ta về phòng. Bà Thỏa không mang theo thứ gì, hầu như mọi đồ đạc trong phòng vẫn còn y nguyên. Cậu thắc mắc liệu một mình bà ta có thể thoát khỏi đây một cách hoàn hảo vậy ư? Cậu hỏi hai người canh cửa. Từ sáng đến giờ có ai xuất hiện trước phòng này không? Dạ có, bà chủ và cô Hương ạ. Lúc nãy Hương đến, bà là hai người bọn họ cứ đi ăn cơm, để đó cô ta canh chừng bà Thỏa. Trời cũng đã trưa, lại được cô ta cho phép, nên hai thanh niên kia mới dám đi. Ai ngờ lát sau quay lại thì thấy Hương bị đánh ngất xỉu, cửa phòng mở toang, tiếng khóc nhà cũng không thấy bà Thỏa đâu. Cậu Thiện nghe xong thế hả, Hương chắc hẳn dính dáng đến việc bà Thỏa bỏ trốn. Cô ta không tốt bụng đến mức canh cửa giúp người khác. Miên ở nhà trên lo lắng không yên, bà Hạn đi chất lặng ngồi một góc, còn Liên thì vẫn bị trói giữa nhà. Cậu Thiện vừa trở lại, Miên vội hỏi. Bà ta trốn rồi hả cậu? Ừ, em về phòng chưa đi, nhớ lời tôi dặn, ai gọi cũng không được mở cửa. Dạ. Cậu Thiện không muốn Miên gặp nguy hiểm, chưa mát nếu cô ở yên trong phòng cậu vẫn hơn. Hương còn chưa tỉnh, không thể hỏi được gì, vậy nên cậu cho người đi tìm bà Thỏa trước. Tìm được Liên thì bà Thỏa lại biến mất. Cậu Thiện rối như tơ vò, muốn kết thúc cũng không dễ. Trong căn nhà lù xù của bà Ẩn, tất cả các cửa đều được khóa. Hai bóng người thì thầm to nhỏ. Bà tính sẽ đi đâu chưa? Rồi, đợi thẳng tất nữa là mẹ con tôi rời khỏi chỗ này luôn, không bao giờ quay lại. Số tiền này cho bà. Thôi, tôi không nhận đâu. Bà Ẩn từ chối không nhận tiền, hai người cũng coi như thân thiết. Nhưng bà Ẩn không biết người bên cạnh mình nhẫn tâm cỡ nào, còn giúp bà ta mấy lần. Chủ yếu cũng vì tiền, bà Thỏa hay sang may quần áo, mỗi lần đều đưa thêm. Lâu dần mối quan hệ giữa hai người được hình thành. Bà Thỏa trốn khỏi nhà ông Tánh, liền chạy tới đây, đợi con trai bà ta xong việc nữa rồi đi luôn. Giờ có thời gian, bà Thỏa ngồi nghĩ lại việc mình bỏ trốn khỏi đó một cách dễ dàng thì thấy có điểm khả nghi. Một người mưu kế hiểm sâu như bà ta không bao giờ nhìn nhận sự việc một cách đơn giản được. Sao Hương lại tạo cơ hội cho bà Thỏa? Câu trả lời chỉ mình cô ta biết. Nghe nói Hương đã tỉnh, cậu Thiện lập tức đến phòng cô ta. Tưởng cậu lo lắng cho mình, Hương chưa kịp vui, lời cậu Thiện như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô ta. Có phải cô giúp bà Thỏa bỏ trốn không? Cậu nói gì vậy? Tôi bị bà ta đánh ra nông nỗi này, cậu không thương xót, còn nghi ngờ tôi ư? Tôi không tin lại có sự trùng hợp đến vậy. Cậu Thiện trông rất đáng sợ, tay cậu đang siết chặt cổ Hương, cô ta bấu víu. Không phải thật mà. Mặt Hương tái mét, cô ta không thở được, miệng hà hốc. Cậu Thiện chỉ cần một cái hơ tay, Hương ngã văng xuống đất, cô ta ho sảng sụa. Cậu phải tin tôi, trong nhà này chỉ cần mình tôi là thật lòng với cậu. Tôi không cần sự thật lòng đó của cô, giữ cho riêng mình đi. Cậu Thiện nói xong đóng sầu cửa, dứt khoát không thèm ngó ngàng đến Hương. Hai tay cô ta siết chặt, miệng đai nghiến. Để rồi xem, cậu phải cầu xin tôi đó. Nụ cười lạnh lẽo hiện trên gương mặt méo mó của Hương, cô ta như hóa thành quỷ dữ. Cậu Thiện tạm thời đem Liên nhốt lại, đợi cậu tìm được bà Thỏa rồi sẽ xử lý luôn một lần. Bà Hàn nặng nặc đòi dẫn người đi tìm bà Thỏa. Với tình trạng hiện giờ của bà ta, nhấc chân xuống giường còn không nổi, huống chi đi đâu. Cậu Thiện đã kể cho bà ta nghe tất cả về bà Thỏa. Không ngờ, gần đấy năm trời, bà Hàn hệt như kẻ ngốc, nuôi ong tai áo. Hoàng hôn tỉ mỉ kéo dài sau những rạng tre, cậu Thiện có chút mệt mỏi. Cả ngày hôm nay chạy qua chạy lại, làng trên xóm dưới đều tìm cả rồi. Cậu phải về với Miên thôi, không biết cô ở nhà liệu có an toàn. Ngày mai, cậu sẽ đưa Miên qua chỗ bảo vấn, như vậy cậu đỡ phải lo hơn, dùng tâm trí đi tìm bà Thỏa. Miên, Cửa phòng cậu Thiền có người gõ, Miên nghe giọng đã biết là ai. Cô không mở cửa, từ bên trong hỏi vọng ra. Gì thế anh Tân? Cậu Thiền kêu tao dẫn mày qua bên chỗ cậu, đi nhanh thôi. Cậu ấy đang ở đâu? Sao phải qua bên đó? Mày hỏi nhiều quá, cậu đang bên xưởng gỗ, cậu nói đưa mày qua đó sẽ an toàn hơn. Miên nghe nói qua bên xưởng gỗ thì vội lấy ít bộ quần áo bỏ vào túi. Cậu Thiện đã chở cô bên đó, phải đi thôi. Miên mở cửa, cô gật đầu. Cậu Thiện... Miên chưa nói hết câu, trước mặt cô mọi thứ để mở mịt, cả người vô lực ngã xuống. Tân vội đỡ cô, anh ta đưa bàn tay gần guốc vuốt nhẹ mặt Miên, cản giọng. Em phải là của tôi. Dứt lời, Tân phóng tẩm mắt, cẩn thận nhìn trước ngò sau rồi để Miên lên vai, cõng cô rời khỏi. Anh ta không chịu đi cùng bà Thỏa là vì muốn có được Miên, nhất định phải dẫn cô theo cùng. Cậu Thiện vừa về đã tìm Miên, cậu đi từ sáng sớm, lúc trưa chỉ gặp cô một lát rồi lại vội vàng đi tiếp, cậu nhớ cô quá. Nhìn cánh cửa phòng đang mở, bước chân cậu càng khẩn trương hơn. Miên, em đâu rồi? Miên ơi! Cậu Thiện gâu gáo gọi tên cô, trong phòng không có lấy một bóng người. Cậu chạy đi tìm khắp nhà, gọi tên cô ở Mỹ. Cậu Thiện đang rất hoảng sợ, nhưng người mất phương hướng, cậu không biết tìm Miên ở đâu. Cả ngôi nhà rộng lớn giống như mê cung, tỏa ra sự lạnh lẽo. Nghe tiếng cậu Thiện, mấy người làm vội chạy đến, cậu hỏi tất cả. Có ai nhìn thấy Miên không? Không có, thưa cậu. Cậu Thiện thẫn thờ, cả người không có chút sức lực nào. Hương khoanh tay, phong thái ung dung đi tới trước mặt cậu Thiện. Cô ta mỉm cười. Tôi biết ai là người đã đưa con Miên đi. Cậu Thiện ghì chặt hai bả vai Hương, giọng cậu mất bình tĩnh. Ai? Cô mau nói đi. Thẳng Tân, nó chính là con trai bà Thỏa. Cậu Thiện sững sờ trước những gì mình vừa nghe. Tại cậu buông thõng, nụ cười trên môi Hương càng đậm hơn. Cô ta tự tin nói. Tôi còn biết mẹ con họ đưa con Miên đi đâu nữa kìa. Nhưng... Hương kéo dài đến tác sự kích thích. Mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của cậu Thiện, cô ta cố ý im lặng. Cô muốn gì? Cậu mà giết tôi thì con Miên cũng không sống nổi đâu. Nếu cậu muốn biết thêm thông tin, phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu phải cưới tôi. Cậu Thiện siết cổ Hương, mắt cậu đục ngầu, hai tay dùng sức như muốn bóp chết cô ta ngay lập tức. Hương thản nhiên nhào mắt, hành động thách thức cậu Thiện. Cô ta dám chắc cậu sẽ không giết mình. Khi hơi thở dần bị rút cạn, Hương bắt đầu mơ hồ. Cậu Thiện quả nhiên vẫn giữ lại mạng cho Hương. Cậu đấm mạnh vào tường, bàn tay dơ máu bẩm tím nhưng không thấy đau đớn chút nào. Cậu cười nhếch môi. Được, tôi đồng ý với cô, dẫn tôi đến chỗ bọn họ ngay lập tức. Không cần phải vội, Thản Tân thích con Miên sẽ không làm hại nó đâu. Chúng ta tổ chức đám cưới trước, tôi sẽ dẫn cậu tới đó sau. Cô đừng thách thức giới hạn của tôi, nếu không tất cả sẽ cùng chết. Cả nhà nhỏ ẩn mình sau đám cây cối um tùm là nơi mẹ con bà Thỏa dừng chân tối nay. Bà ta ngồi trên giường, bên cạnh là Miên, cô vẫn chưa tỉnh. Tân ở bên ngoài, đôi mắt sáng quắc quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường, anh ta đi vào trong nhà. Sao nó vẫn còn chưa tỉnh? Chắc ngầm thuốc nhiều quá, còn đừng lo, nó không chết được đâu. Bà đang tính làm gì? Thấy bà Thỏa đem vàng bạc bỏ vào trong túi, gói ghém cẩn thận như sắp sửa phải rời đi. Tân nhíu mày hỏi, bà Thỏa trầm ngâm một lát rồi trả lời. Con dẫn con Miên đi trước đi, mã ở lại chặn đám người cậu Thiện. Sợ anh ta biết được nơi này mà tới. Theo như mà nghĩ, chúng ta chắc hẳn bị lộ rồi. Tân à, nếu như... Mà thôi, con ngồi nghỉ một lát, đợi con Miên tỉnh rồi dẫn nó đi. Nếu muốn đi, cả ba người chúng ta phải đi chung. Có câu nói đó của con trai, bà Thỏa thấy vui rồi, nhưng không thể hiện ra mặt, bà ta làm rất vẻ đắn đo. Không được, mẹ phải giữ chân bọn họ. Trễ nhất thì ngày mốt mẹ sẽ đến chỗ con, đừng lo cho mẹ, con cứ sống tốt là được. Người trên giường bỗng ho lên một tiếng, Miên hè mắt, đây là nơi nào, không phải xưởng gỗ. Giọng nói của bà Thỏa khiến cô lạnh toát cả sống lưng. Nó tỉnh rồi, con mang theo thứ này rồi đi đi. Hai người, đừng hoảng sợ như vậy, tao là má Thẳng Tân, sau này cũng là má chồng mày. Không, không bao giờ. Miên hét lên, tay cô bị trói. Nhưng chân thì vẫn còn cử động được. Miên dãy rủa, bà Thỏa bèn lấy con dao kề vào cổ Miên, đe dọa. Mày thử la hét nữa xem, tao sẽ lấy mạng mày ngay lập tức, mày không thể gặp lại cậu Thiện nữa đâu. Đồ ma quỷ! Bà Thỏa bật cười dữ dội, âm thanh vang vọng bốn bề. Tần thấy khó chịu, anh ta lấy miếng vải nhét vào miệng Miên để cô thôi nói nữa. Bà Thỏa hối thúc, mau đi đi. Bà nhớ cẩn thận. Má biết rồi. Tần lấy cái túi đựng tất cả tiền vàng của bà Thỏa mang lên vai. Anh ta kéo Miên đứng dậy, con dao vẫn đặt trên cổ cô. Đi thôi. Miên không biết anh ta muốn đưa mình đi đâu. Chỉ cần cô phản kháng, con dao kia sẽ cắm phập vào cổ cô ngay lập tức. Miên loạng choạng bị kéo đi. Trời tối om, cây cối rậm rạp như muốn níu chân hai người họ. Cậu Thiện huy động người làm bên xưởng gỗ đi cùng với cậu, phải vây bắt má con bà Thỏa cho bằng được. Đêm đó, Khương nghe thấy má con họ bàn tính chuyện sẽ rời khỏi nhà này thế nào. Cô ta cố tình tạo điều kiện để bà Thỏa đi trước. Khương dẫn đường, cậu Thiện đã nói sẽ cưới cô ta. Cuối cùng Khương cũng đạt được mục đích của mình. Căn nhà phía trước đó cậu. Khương vênh mặt chỉ tay về căn nhà dựng tạm bợ đang sáng đèn. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ. Bà Thỏa là người nguy hiểm, không dễ gì chịu khuất phục. Ánh sáng từ trong nhà hát ra, hệt như đang dẫn dụ con mồi. Cậu Thiện đi trước, những người còn lại theo sát cậu. Tiếng bước chân không quá mạnh, nhưng bà Thỏa vẫn nghe thấy. Bà ta bật cười khanh khách. Khương giật mình nép vào sau lưng cậu Thiện, giọng nói trong nhà chuyển ra. Đã tới rồi thì vào đi, đừng lén lút ngoài đó làm gì. Khi sắp xếp tất cả mọi người vây quanh căn nhà này xong, cậu Thiện mới từ cửa đi vào. Cậu đảm hát một vòng nhưng không thể Miên, trái tim phổi thức đập liên hồi. Bà đưa cô ấy đi đâu rồi? Còn Miên hả? E là cả đời này cậu sẽ không gặp lại nó đâu. Bà đã làm gì cô ấy? Nói mau. Giọng cậu Thiện quát lên đầy giận dữ. Cậu đừng qua đây. Mụ già kia, hôm nay bà có chạy đàng trời cũng không thoát. Mày đừng quá đắc ý, kết cục của mày chưa chắc đã hơn gì tao. Bà Thỏa khinh bỉ nhìn Hương, bà ta hở hững nói. Ba má cậu là do tôi giết, cậu Thành cũng là do tôi xúi con Lia làm. Tất cả tội lỗi tôi xin nhận, con trai tôi không hề có tội tình gì, nó xứng đáng được sống tốt. Bà làm gì vậy, dừng lại đi. Cậu Thiện hốt hoảng khi thấy bà ta ôm thủ dầu hỏa, cái bờ lửa trên tay bà Thỏa đáng sợ hơn bao giờ hết. Đừng mà, bà giấu cô ấy ở đâu? Cậu sẽ không bao giờ biết, tạm biệt. Trong một khắc, khi chiếc bờ lửa ấy sáng lên, cậu Thiện đã nhào tới nhưng bị Hương kéo lại. Ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội, gương mặt bà Thỏa ẩn hiện trong ánh lửa, nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết. Bà ta lựa chọn kết liễu cuộc đời mình để cho con trai có thể sống tiếp. Đám người bên ngoài vội xông vào. Đưa cậu Thiện ra ngoài, nhanh. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Cậu Thiện bất chốc muốn nhào tới chỗ bà Thỏa. Bà ta không thể chết được. Miên của cậu đâu rồi? Cậu vẫn chưa tìm được Miên mà. Hương của mọi người phải khó khăn lắm mới kéo được cậu Thiện ra. Giọng cậu gào lên đầy tuyệt vọng. Ngôi nhà được dựng bằng tre nứa nên lửa bùng lên rất nhanh, cả một vùng đỏ rực. Tản canh, bà Thỏa là người ra đi cuối cùng, chờ rút mọi sóng gió trong nhà ông Tánh. Bà ta đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình một cách kỳ lưỡng, đến Tân cũng không biết. Xem như đây là điều sau cùng một người mẹ như bà Thỏa có thể giúp con mình. Cả người bà ta chìm trong lửa, hận thù, tham vọng, đố kỵ đều bị thiêu đốt theo. Tân bất ngờ sửng bước, trong khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, anh ta chỉ thấy một màu đỏ rực. Hôm mắt sầu hoáng ngẩn nước, anh ta chưa bao giờ khóc. Nhiều hôm nay, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi. Miên đứng lặng người, con dao lạnh lẽo vẫn đang chĩa vào cổ cô. Chỉ cần xê dịch một tí, cô sẽ đi cùng bà Thỏa. Trong đầu Miên lúc này, phía đi cùng Tân hay cùng bà Thỏa chẳng khác gì nhau. Cả đời cô chỉ đồng ý gả cho một mình cậu Thiện mà thôi. Nếu như không phải cậu, cô thả chết còn hơn. Miên nhắm mắt, cô tưởng tượng ra cậu Thiện đang ngồi trước mặt mình, gương mặt xinh đẹp bỗng nở nụ cười. Hai năm sau, cậu Thiện từ trong nhà nhìn ra, ngoài sân bà Vấn đang chơi đùa cùng một đứa trẻ, tiếng cười trong trẻo làm ngôi nhà như có sức sống hơn. Đứa trẻ này bà Hạn dùng cả gia tài để đánh đổi, cậu Thiện thấy xứng đáng lắm. Năm đó, Hương biết mình mang thai con của cậu Thành, nhưng cô ta vẫn nặng nặc đòi cậu Thiện phải cưới mình.